Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 737, bại Louis Souser. Vốn dĩ không muốn động dùng loại thủ đoạn này, bất quá lại là không phải dùng không thể. Cẩn thận, nhìn qua Louis Souser, Gray nghiêm mặt nói, Louis Souser tán đồng Gray thực lực. Gray đồng dạng tán đồng Louis Souser thực lực. Thực lực của đối phương tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi số 1. Cho dù là đối mặt hỗn loạn thánh điện hỗn loạn thánh tử, cũng chưa chắc liền sẽ truyền. Bạch, không gian bình chướng vận dụng. Một mặt lại một mặt nhìn không thấy bình chướng tại Louis Souser chung quanh xuất hiện. Nhanh chóng ngăn chặn Louis Souser chung quanh cái này đến cái khác phương vị. Làm sao? Chuyện, không gian bình chướng hữu hình nhưng không thể gặp, ấn lý thuyết hẳn là không phát hiện được, nhưng càng là cường đại người trực giác liền càng là nhạy cảm. Nồng đậm nguy cơ cảm giác nhắc nhở Louis Souser, nhắc nhở hắn lập tức làm ra ứng đối. Oanh, hắn lúc này một quyền hướng về Gray đánh tới, ngọn lửa màu đỏ ngòm trụ mang theo kinh khủng uy năng, làm không gian đều nổi lên gợn sóng hướng Gray đánh tới. Lần này, Gray không có lại tránh né, mà là phía sau sinh ra màu xanh đen cánh, tĩnh tĩnh lơ lửng giữa không trung. Ầm ầm, ngọn lửa màu đỏ ngòm trụ vừa lan tràn ra ngoài không bao xa, liền đụng vào nhìn không thấy không gian bình chướng bên trên. Giằng co một lát, hoàn toàn tán loạn, sụp đổ ra. Không gian bình chướng không phải tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Tưởng trên một lần một con kia quy tắc cấp hư vô thú xúc tu liền đã từng đem không gian bình chướng đánh vỡ, bất quá kia dù sao cũng là quy tắc cấp. Hơn nữa lúc ấy Gray cảnh giới cũng chỉ là ma quang cấp độ thứ 3 mà thôi. Bây giờ cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp độ thứ nhất. Không gian bình chướng cường độ tự nhiên là biên độ lớn tăng lên. Quy tắc cấp toàn lực ra tay dưới phải chăng có thể đánh vỡ tạm thời không cách nào xác định. Nhưng quy tắc cấp phía dưới, cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả công kích, Gray cũng tự tin có thể ngăn lại. Ngọn lửa màu đỏ thắm trụ mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng khoảng cách hủy diệt cấp độ thứ 6 còn kém một chút. Càng thêm không có khả năng có thể đem này đánh vỡ. Bị thứ gì chặn, tự tin một kích bị ngăn trở. Louis Souser biến sắc, nguy cơ cảm giác càng thêm nồng đậm. Hắn nhanh lên bước ra trở ra. Bồng, bất quá, vẻn vẹn lui về sau ra mấy chục mét. Hắn liền cảm giác chính mình đụng vào một đạo bình chướng vô hình bên trên. Lui không thể lui, bồng. Trong lòng nguy cơ cảm giác càng sâu, đột nhiên đạp mạnh hư không, thân hình hắn nhanh chóng cất cao, nhưng chỉ vẻn vẹn kéo lên mấy chục mét, lần nữa cùng một đạo vô hình bình chướng đụng vào, lấy Gray thị giác liền sẽ phát hiện, lúc này Louis Souser bốn phía thậm chí trên dưới, tất cả đều bị không gian bình chướng nơi bao bọc. Louis Souser đã bị giam tại không gian bình chướng hình thành lồng giam bên trong. Bị thứ gì khốn trụ? Mặc dù còn không có đem hết thảy phương hướng đều nếm thử, Louis Souser đã đoán được, lúc này chính mình chung quanh chỉ sợ đều bị loại này vô hình bình chướng chặn. Quyết định thật nhanh, hắn song quyền liên tiếp oanh ra, ngọn lửa màu đỏ ngòm trụ hướng về một cái phương hướng liên tiếp va chạm mà đi, như muốn đánh vỡ. Oanh, oanh, oanh, ngọn lửa màu đỏ ngòm trụ liên tiếp đụng vào một mặt vô hình không gian bình chướng bên trên. Tại vô hình không gian bình chướng bên trên tách ra một đóa lại một đóa huyết sắc hỏa hoa, mang theo một tiếng lại một tiếng kịch liệt oanh minh, khí tức khủng bố tràn ngập. Nhưng Louis Souser sắc mặt lại càng ngày càng nặng, bởi vì công kích không có chút nào hiệu quả. Không dùng, dù là ngươi chiến lực đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 6, cũng khó có thể đem này đánh vỡ. Rutlin lắc đầu nói, không hiểu rõ không gian bình chướng đặc tính, đối phương không thể ngay lập tức làm ra chính xác nhất ứng đối, bỏ qua tốt nhất cơ hội bỏ trốn. Hơn nữa, cho dù là đối phương làm ra chính xác nhất ứng đối, cũng chưa chắc liền có thể chạy ra lồng giam không gian. Thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc dung hợp sau diễn sinh ra thời không năng lực. Gray trước mắt chỉ mở rộng ra, thời không quay lại, năng lực. Cũng chính là trở lại quá khứ năng lực. Loại năng lực này bởi vì ảnh hưởng quá lớn, hơi không chú ý thậm chí khả năng làm nguyên lai thời không xảy ra to lớn thay đổi. Bị hắn phong cấm lên, tùy tiện không định vận dụng. Bất quá, hắn lại là lục lọi ra không ít thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực phối hợp vận dụng thủ đoạn, trong đó một loại liền lồng giam không gian cấu trúc. Khi hắn ở vào thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới, cấu trúc không gian bình chướng tốc độ sẽ mấy lần trình độ mà tăng lên. Nguyên bản không cách nào một lần cấu trúc ra 6 mặt không gian bình chướng khuyết điểm, mặc dù không có giải quyết triệt đề, nhưng lại nhận được bù đắp. Có loại này cấu trúc tốc độ, Louis Souser dù là có thể ngay lập tức làm ra chính xác nhất ứng đối, cũng chưa chắc liền có thể đào thoát lồng giam không gian. Ta nhận thua, đây là năng lực gì? Dừng lại công kích, Louis Souser thở dài một hơi, cười khổ nhìn về phía Gray. Hắn biết hắn đã thua. Theo hắn bị khốn trụ một khắc này cũng đã bại, mặc dù hắn hiện tại cũng không nhận được bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, lại còn có được có thể so với truyền thừa vũ khí phòng ngự lá bài tẩy này. Nhưng ở bị vây tình huống dưới, muốn giết chết một người có quá nhiều phương pháp, chính hắn đều có thể nghĩ ra nhiều loại, như tại cái này lồng giam ở trong rót đầy thủy tướng hắn chết đuối. Hắn hiện tại mặc dù thực lực cường đại nhưng kém xa làm được không hô hấp. Nếu là bị vây ở trong nước mấy canh giờ đồng dạng sẽ bị chết đuối. Như tại lồng giam ở trong rót vào khí độc, lấy khí độc độc tính chậm rãi giết chết hắn. Phương pháp rất nhiều, cho nên theo hắn bị khốn trụ một khắc này cũng đã tuyên cáo hắn bại. Hơn nữa hắn không cho rằng đối phương loại này lồng giam liền không có công kích thủ đoạn. Không gian quy tắc năng lực kéo dài không gian bình chướng năng lực. Hủy bỏ lồng giam không gian. Gray hồi đáp, hắn không có giấu giếm. Giấu giếm cũng không cần thiết. Mặc dù đối phương hiện tại nhìn không ra, nhưng trở lại ST Souser tộc tìm đọc một chút tất nhiên liền có thể biết được. Cho nên đã không có cần thiết giấu giếm. Không gian quy tắc sao? Bị bại không oan. Nghe được là không gian quy tắc năng lực, Louis Souser ngược lại dễ chịu một chút, mặc dù gặp nhân sinh trận đầu đánh bại, làm trong lòng của hắn quả thực không dễ chịu, nhưng tốt xấu đánh bại hắn là cùng hắn đồng dạng có được quy tắc năng lực người. Hắn đánh bại, Louis Souser, kịch liệt chiến đấu động tĩnh, dù là cách xa nhau mấy chục dặm thậm chí trăm dặm cũng đủ để nghe được. Nghe được động tĩnh, gần đây phạm vi bên trong tìm kiếm người đều là không khỏi chạy tới xem xét tình huống. Trong đó một chi đội ngũ chính là Gray đã từng tao ngộ qua Decepter gia tộc thế hệ trẻ tuổi 7 người. Nghe được Louis Souser chủ động nhận thua, 7 người miệng mở lớn đến có thể nuốt vào trứng ngỗng. Trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng may mắn, Louis Souser là ai? Thánh cấp thế lực ST Souser tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, cũng là thần binh lĩnh thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, địa vị liền tương đương với thánh cấp thế lực thánh tử. Tự tu luyện bắt đầu liền từ chưa bại qua, nhưng chính là dạng này đối phương lại là chủ động nhận thua, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Làm bọn hắn sợ hãi chính là đánh bại Louis Souser người này. Cùng bọn hắn thế mà từng có qua xung đột, bọn họ thế mà cùng kinh khủng như vậy một người phát sinh qua xung đột. Nghĩ đến đây liền cảm giác phía sau lưng phát lạnh, may mắn chính là mặc dù bỏ ra cực nặng đại giới, nhưng chuyện này đã giải quyết. Hơn nữa bọn họ cũng không có nếm thử thuyết phục gia tộc mình trưởng bối hướng đối phương ra tay. Bằng không mà nói, lấy đối phương lúc này triển hiện ra chiến lực, đi server gia tộc như vậy diệt tộc cũng không phải không có khả năng. Louis thế mà bại, ST Soldier tộc bốn cái người trẻ tuổi đầy mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ cơ hồ là vô địch tồn tại Louis Soldier. Thế mà bại, kết quả như vậy để bọn hắn thực sự có một ít không nguyện ý tin tưởng. Không gian quy tắc năng lực, hắn thế mà có được không gian quy tắc năng lực, không phải là cái nào đó thánh điện thánh tử. Ban đầu bị Gray đả thương ST Soldier tộc người trẻ tuổi ngưng trọng nói. Không sai được, khẳng định là cái nào đó thánh điện thánh tử. Một cái khác ST Soldier tộc người trẻ tuổi ngưng trọng gật đầu, thánh cấp thế lực bên ngoài. Cho dù là có được hủy diệt cấp độ thứ 6 tồn tại trí cường gia tộc, cũng rất khó có thể tại hủy diệt cấp độ thứ 6 trước đó. Nắm giữ quy tắc năng lực, đối phương tất nhiên là xuất từ cùng ST Soldier tộc cùng cấp thánh cấp thế lực. Hơn nữa khẳng định là cái thế lực này thánh tử, nhất định phải nhanh thông báo gia tộc, cần phải để bọn hắn không muốn cùng người này xung đột. Nhìn thấy Gray cùng Louis Soldier chi chiến, không hề chỉ đi Sepper gia tộc 7 vị con cháu cùng ST Soldier tộc 4 vị người trẻ tuổi. Còn có mấy cái gia tộc cùng thế lực người, nhìn chằm chằm không chung Gray, sắc mặt bọn họ đều là ngưng trọng. Gray thế lực sau lưng như thế nào tạm thời không nói. Riêng là Gray cũng đã đủ để đối bọn hắn gia tộc cùng thế lực cấu thành uy hiếp. Trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải mau chóng thông báo gia tộc những người khác. Cần phải phòng ngừa cùng người này xung đột, cũng chỉ có mấy cái xuất từ có được hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả tọa trấn trí cường gia. Tộc người coi như chấn định, nhưng tương tự hạ quyết tâm, tận lực phòng ngừa cùng đối phương xung đột, vô luận là đối phương tiềm lực hay là đối phương sau lưng khả năng thế lực. Đều quá khổng lồ, cùng dạng này đối phương xung đột trăm hại mà không một lợi. Siêu, hướng Louis Soldier khẽ gật đầu. Gray trực tiếp vận dụng thuấn di biến mất, mặc dù cảm thấy đối phương rất không có khả năng đổi ý. Rất không có khả năng làm gia tộc cao thủ lại tìm hắn yêu cầu xích diễm quà. Bất quá lý do an toàn. Vẫn là vận dụng thuấn di làm cho đối phương tìm không được tung tích cho thỏa đáng. Lần nữa xuất hiện lúc hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm, tìm một cái cùng vừa rồi phương hướng khác nhau, hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Hai ngày sau, Gray xuất hiện ở mặt khác một mảnh rừng già rậm rạp bên trong. Không hổ là đã vài vạn năm không có người vào xem vị diện. Chân quý ma lực dược liệu rất nhiều. Hai ngày thời gian, hắn lần nữa thu được không ít chân quý dược liệu. Mặc dù giá trị không cách nào cùng có thể luyện chế cấp 6 ma lực thuốc xích viêm quả so sánh. Nhưng cũng đầy đủ có vài gốc có thể làm luyện chế cấp 5 ma lực thuốc chủ dược. Càng làm hắn hơn cao hứng chính là luyện chế kim văn thuốc cùng luyện chế lôi văn dược tề chân quý nhất mấy loại ma lực thuốc đều bị hắn tập hợp đủ. Nói cách khác, nếu như hắn có thể tìm được thích hợp có thể luyện chế cấp 5 ma lực thuốc người lời. Nói, đã có thể luyện chế hai loại cấp 5 ma lực thuốc. Tất nhiên, có thể luyện chế cấp 5 ma lực thuốc người lại là cũng không dễ tìm. Nếu là bình thường cấp 5 luyện dược đại sư lời nói, thậm chí không thể không chuẩn bị 2/3 phần mới có thể cam đoan luyện chế thành công. Bất quá, rất nhanh hắn nghĩ tới giải quyết biện pháp. Ta tựa hồ lâm vào tư duy lầm khu, từ chính ta tới cửa xin thuốc đích thật là có chút xấu hổ. Nhưng nếu là từ nhìn cùng ta không có chút nào quan hệ gia tộc tới cửa xin thuốc, loại này xấu hổ liền có thể phòng ngừa. Đã chính mình tới cửa xin thuốc xấu hổ, vậy liền cứ để thế lực tới cửa xin thuốc chính là. Hắn hiện tại trong tay nắm giữ nhìn không có quan hệ gì với hắn thế lực thực tình không ít. Nhanh, đi mau, tòa cung điện kia khẳng định là quy tắc cấp cường giả đã từng nơi ở. Đứng một cái cây đỉnh, Gray lo lắng lấy tiếp theo hướng phương hướng nào dò xét. Bỗng nhiên, bầu trời hơn mười mấy đạo nhân cấp tốc lướt qua. Một bên phi độn một bên hưng phấn nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.